Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 13, ác cha năm. Người không muốn cãi chày cãi cối, Lục Tiểu Đường quát, La Viêm Lân ra hiệu Lục Tiểu Đường không nên đánh đoạn Cốc Phong. Để hắn nói đi xuống, Cốc Phong nói, ta cũng không có đem con gái của ta phân thây. Các ngươi nói con gái của ta đã sớm chết, những này ta cũng không biết, ta đem nàng lôi kéo lớn lên, hai người chúng ta tình cảm tốt đây, ta làm sao có thể lòng người giết nàng. Ngươi nói các ngươi tình cảm tốt, thế nhưng là theo ta được biết, từ khi mẹ ruột nàng mẹ sau khi qua đời, ngươi vẫn tại ngược đãi con gái của ngươi, ngươi thậm chí còn cường bạo qua nàng. Chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng. Vương Thi Kỳ về sau cũng đem những này chuyện nói cho nàng khuê mật. Cái này, các ngươi không có chứng cứ. Cốc Phong dạng nửa ngày, toát ra câu nói này. Hắn lúc trước bởi vì cướp bóc tội ngồi xổm qua nhiều năm lao. Biết cảnh sát cho người ta định tội cuối cùng vẫn là dựa vào chứng cứ. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ, hắn chỉ cần vẫn luôn chắc chắn chưa làm qua những chuyện kia, cảnh sát cũng bắt hắn không có cách. Hắn mặc dù cực lực che giấu, biểu tình biến hóa đã để La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường xác thực chính mình suy đoán. Bất quá bây giờ không phải thảo luận hắn quá khứ làm qua cái gì. Bọn hắn muốn xác định người này có phải là sát hại nữ chủ bá Vương Thi Kỳ hung thủ. La Viêm Lân tra hỏi là trước đó cùng Lục Tiểu Đường thương lượng xong. Vụ án này tương đối đặc thù, tình tiết vụ án rườm rà, nhất là tại mấu chốt khâu trên xuất hiện mâu thuẫn. Cái kia bị phanh thây nữ nhân đến cùng phải hay không Vương Thi Kỳ? Đến bây giờ cảnh sát cũng vô pháp kết luận. Nếu như là như vậy, đầu hai ngày tại trong video đột nhiên tái xuất Khô Lâu tiểu thư là ai? Nếu như không phải, vì cái gì hung thủ muốn đem nữ nhân này cách ăn mặc thành Khô Lâu tiểu thư dáng vẻ? Lấy hiện hữu nắm giữ chứng cứ, cảnh sát không có cách nào xác nhận người này nan đề. Cho nên La Viêm Lân cố ý ấn định người chết là Vương Thi Kỳ, mà lại giả ra nắm giữ Cốc Phong gây án chứng cứ đã tính trước khi thế. Liền là muốn lừa dối một chút Cốc Phong. Nhìn xem từ chỗ của hắn có thể hay không thu hoạch được đầu mối gì. Chúng ta có chứng cứ, chí ít chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng ngươi cùng Vương Thi Kỳ chết thoát ly không được liên quan. La Viêm Lân nói, ta chỉ là từng có ý nghĩ kia, là nàng không phải muốn mua phòng, làm cho ta cùng Đường Mạt Lộ mới ra hạ sách này. Ta xuất phát từ nội tâm cũng không muốn giết nàng. Lại nói ta xác thực không có động thủ a. Ngươi nói là ngươi không có động thủ. Ngươi đuổi tới nàng phòng trọ thời điểm, nàng liền đã chết phải không? Đúng, chính là như vậy. Ngươi cảm thấy lời của ngươi nói ai sẽ tin tưởng? Nếu như không phải ngươi làm, ngươi phát hiện con gái của ngươi chết thảm, vì cái gì không báo cảnh sát? Chúng ta rõ ràng trước ngươi ngồi xổm qua nhà giam, ngươi quen thuộc cảnh sát thẩm vấn quá trình. Nếu như ngươi là cảnh sát, làm ngươi nghe được một cái tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho hắn người bị tình nghi. Hắn kiên trì nói mình vô tội, ngươi cảm thấy ngươi sẽ tin tưởng hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết, cái này rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng đây đúng là thật. Ta không có báo cảnh sát, là bởi vì ta lúc ấy cũng bị mù mờ. Ta khuya ngày hôm trước chạy tới Vương Thi Kỳ trong căn phòng đi thuê. Vốn là dự định cùng với nàng ngả bài. Ăn ngay nói thật, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ giết nàng. Về sau đi đến nàng hiện tại phòng thuê, trông thấy nàng ở như thế vắng vẻ, ta trong đầu mới dần hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ta lúc ấy nghĩ cái chỗ kia đều không có mấy người ở. Nếu như giết nàng, đem thi thể lân cận một chôn, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ta cho là trong túi vừa vặn có một cuộn dây thừng, ta liền nghĩ qua siết chết nàng. ngoặc kép chấm chấm, ta ngay từ đầu gõ cửa, không ai mở cửa, ta còn tưởng rằng nàng không ở nhà. Ta liền giữ cửa khóa mở ra đi vào trong phòng, kết quả phát hiện nàng liền ngồi trước máy vi tính lên mạng. Ta lúc ấy rất tức giận cho là nàng là cố ý. Liền đi qua cho nàng một bàn tay, không nghĩ tới lập tức đem đầu của nàng đánh rớt, thật đem ta dọa cho phát sợ. Nhặt lên đầu của nàng xem xét, lại là một cái đầu lâu. Ta lúc ấy đều đầu óc đều mộng, không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.